Thần cấp đặc công hệ thống, chương 744, cùng nhau giết, góc truyện audio.com. Từ Lâm Hoan bắt đầu động thủ, đến hắn dẫn theo Ngụy Khôn Tây trở lại ban đầu vị trí, toàn bộ quá trình không cao hơn 3 giây đồng hồ. Cái này 3 giây đồng hồ thời gian bên trong, Lâm Hoan đem Hà Mộc Phong 4 vị thủ hạ một kiếm đâm chết, lại đem chạy đến xa xa Ngụy Khôn Tây như là gà con ôm trở về. Lâm Hoan động tác sạch sẽ, cấp tốc tàn nhẫn, một cái liền đem đỉnh núi trên bình đài đông đảo thế lực ngầm đại lão cho chấn nhiếp rồi. Vừa rồi đồng dạng bắt đầu sinh ý chạy trốn Ngô Kỳ lập tức bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, hắn ở trong lòng thân ngâm nói, móa, may mắn ta còn chưa kịp chạy, nếu không, hiện tại nằm dưới đất thi thể liền phải lại nhiều một bộ. Lâm thiếu ta sai rồi, ngươi tuyệt đối đừng giết ta. Chấm, Ngụy Khôn, Tây lập tức dọa đến mặt không có chút máu, còn biết tự mình sai, vậy ngươi nói cho ta, ngươi đến cùng sai đâu? Lâm Hoan đem Ngụy Khôn Tây để dưới đất, sắc mặt nghiền ngẫm mà hỏi. Ta không nên vì chụp Hà Mộc Phong mông ngựa mà tại trong lời nói đối với Lâm thiếu cùng Hứa tiểu thư mở miệng vũ nhục ta đáng chết. Tiếng nói vừa ra, Ngụy Khôn Tây liền bắt đầu tả hữu khai công kéo lên miệng mình. Ba, ba, ba, một tiếng tiếp theo một tiếng giòn vang tại đỉnh núi bình đài vang lên, rất nhanh Ngụy Khôn Tây hai bên gương mặt liền sưng lên lão cao. Nhìn ra, Ngụy Khôn Tây cũng không có lưu lực, hắn là thật rất nghiêm túc quất chính mình và miệng. Vẻn vẹn dạng này, Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, cười lạnh đánh gãy Ngụy Khôn Tây tự bạt bạt tai hành vi, sau đó hỏi, nói cho ta, ngươi là thế nào nhận biết Hà Mộc Phong? Hà Mộc Phong mặc dù là Phạm Quang Hải cháu trai, nhưng hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy làm rõ ràng ngày đó Hoa Thành đỉnh núi phát sinh sự tình, đồng thời nghĩ ra thông qua trọi Hứa gia chàng từ bức Lâm Hoan tiếp nhận khiêu chiến ý tưởng, Ngụy Khôn Tây khẳng định không thể bỏ qua công lao. Ta, Ngụy Khôn Tây sắc mặt trì trệ, muốn nói lại thôi, nhìn rất là xoắn xuýt. Không nói ta hiện tại liền giết ngươi. Lâm Hoan đem chân võ kiếm gác ở Ngụy Khôn Tây trên cổ, lạnh giọng nói. Đừng giết ta, ta nói. Đợi đến Lâm Hoan đem kiếm từ trên cổ hắn rời về sau, Ngụy Khôn Tây mới lau mồ hôi lạnh trên trán, bắt đầu nói đến hắn cùng Hà Mộc Phong nhận biết trải qua. Nguyên lai Ngụy Khôn Tây cùng hắn phụ thân bị đuổi ra Hoa Thành về sau, liền bị Yên Vân thị đầu nhập vào một vị bà con xa họ hàng, vị kia phương xa họ hàng làm cũng là thế lực ngầm phần này. Phi thường có tiền đồ chức nghiệp, nương tựa theo Ngụy Hổ võ đạo đại sư thực lực, cha con bọn họ rất nhanh liền trở thành vị kia họ hàng cường đại trợ lực, bọn hắn cũng coi là tại Yên Vân thị đứng vững bước chân. Sau đó Ngụy Khôn Tây cái kia ngang ngược càn rỡ tính tình liền cho tàn lại cháy lên, cả ngày cùng người ở bên ngoài đua xe phao tiểu a cua. Cô nàng qua cũng là tiêu sái khoái ý, 10 ngày trước Ngụy Khôn Tây dẫn một bang thủ hạ tại trong quán bà uống rượu đem. Muội gặp mới từ Bồng Lai đào trở lại đại lục Hà Mộc Phong, hắn không quen nhìn Hà Mộc Phong phách lối bộ dáng, liền cùng phát sinh xung đột. Sau đó sự tình liền đơn giản, Hà Mộc Phong căn bản không có tự mình xuất thủ, hắn 4 vị võ đạo tông sư thực lực sư đệ liền đem Ngụy Khôn Tây đám người cho thu thập. Ngụy Khôn Tây xem xét Hà Mộc Phong lớn. Lối như vậy nữa, liền lấy ra hắn hơn 20 năm luyện thành vuốt mông ngựa thần công, đem Hà Mộc Phong chụp muốn. Tiên, muốn, chết, bảo vệ tính mệnh đồng thời, hoàn thành Hà Mộc Phong đệ nhất mã tử. Trải qua, xâm nhập, giao lưu, Ngụy Khôn Tây mới biết được nguyên lai Hà Mộc Phong cũng cùng Lâm Hoan có thù, thế là tại hắn bày mưu tính kế phía dưới, mới có về sau sự tình. Nghe xong Ngụy Khôn Tây giảng thuật, Lâm Hoan liền cười lạnh nói, đã như vậy ta còn lưu ngươi làm cái gì, không bằng giết tới thanh tịnh. Ngụy Khôn Tây vốn cho là mình thẳng thắn hội đổi lấy Lâm Hoan tha thứ, không nghĩ tới Lâm Hoan còn muốn giết hắn, hiện tại hắn liền hoảng sợ hô ta đều như nói thật ngươi không thể giết ta. Chấm, ai nói cho ngươi như nói thật ta liền không thể giết ngươi. Lâm Hoan cười lạnh, sau đó tay đặt kiếm rơi, Ngụy Khôn Tây viên kia. Tốt đẹp đầu, sọ liền bay lên giữa không trung, giết chết Ngụy Khôn Tây về sau, Lâm Hoan lại quay người hướng về phía Ngô Kỳ ngoắc ngón tay, ngươi tới. Khi nhìn đến Lâm Hoan giết chết Ngụy Khôn Tây về sau, Ngô Kỳ nơi nào còn dám quá khứ. Hắn hai chân đánh lấy bệnh sốt rét, đem đầu lắc thành trống lúc lắc nói ra ta không đi qua ta quá khứ ngươi cũng biết giết ta, ngươi cũng không ngốc. Lâm Hoan đầu tiên là lắc đầu bật cười, tiếp lấy sắc mặt lạnh lẽo nói, bất quá ngươi cho rằng ngươi không đến ta liền không thể giết ngươi sao. Ngu không ai bằng, tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan liền dẫn theo chân võ kiếm chiều Ngô Kỳ vọt tới. Bá, kiếm ảnh chớp động bên trong, Ngô Kỳ đầu cũng bay lên bầu trời. Mới vừa rồi còn có ai đối với ngươi nói năng lỗ mãng, nói cho ta ta cùng nhau giết. Lâm Hoan đi vào Hứa Thục Văn trước mặt ôn nhu nói. Hứa Thục Văn đầu tiên là sững sờ tiếp lấy một đôi mắt đẹp liền lúc trước từng đối với mình nói năng lỗ mãng trên thân người nhất nhất đảo qua. Tất cả bị Hứa Thục Văn đảo qua người, lập tức sắc mặt trắng bệch, hai chân như nhũn ra, cảm nhận được khí tức tử vong, đồng thời bọn hắn ở trong lòng kêu rên nói, xong, hôm nay lão tử lấy chết ở nơi này. Định mệnh sớm biết như thế, lão tử như vậy miệng tiện làm gì a? Chết rồi, lần này chết chắc, Lâm Hoan cái kia sát thần khẳng định hội giết ta. Chấm, không có, cũng chỉ có Ngô Kỳ một người. Hứa Thục Văn thu hồi ánh mắt nhẹ nói. Lời này vừa nói ra, những cái kia từng đối với Hứa Thục Văn nói năng lỗ mãng người đầu tiên là một trận ngạc nhiên, tiếp lấy liền nhẹ nhàng thở ra, đồng thời hướng Hứa Thục Văn đưa đi một đạo ánh mắt cảm kích. Lâm Hoan như, thế nào lại nhìn không ra Hứa Thục Văn nói dối. Bất quá hắn cũng không có vạch trần, chỉ là cười nói, vậy là tốt rồi. Hắn không có khả năng một mực ở lại Hoa Thành, không bằng để cho Hứa Thục Văn thu mua lòng người, về sau cũng tốt khống chế Quảng Nhạc tỉnh dưới đất thế giới. Hô, cho đến lúc này, những cái kia trước đó đối với Hứa Thục Văn nói năng lỗ mãng nhân tài triệt để buông xuống tâm đến, mặc dù bọn hắn không biết Hứa Thục Văn vì sao nói dối, nhưng từ hôm nay trở đi, Hứa Thục Văn chính là bọn hắn ân nhân cứu mạng. Về sau phàm là có Hứa Thục Văn dùng đến chỗ, bọn hắn nhất định núi đao biển lửa, không chối từ. Các người nhớ kỹ, Hứa Thục Văn là ta Lâm Hoan nữ nhân, về sau ai nếu là dám đối với Hứa Thục Văn vô lễ, Ngô Kỳ cùng Ngụy Khôn Tây chính là các ngươi kết cục. Nói xong câu đó về sau, Lâm Hoan, ôm Hứa Thục Văn eo thon, đi vào Hứa Tư Dã trước người, cười nói, Hứa thúc thúc chúng ta xuống núi thôi. Tốt tốt tốt chúng ta xuống núi. Hứa Tư Dã đè xuống trong lòng mừng rỡ, luôn miệng nói. Lâm Hoan nhẹ gật đầu ôm Hứa Thục Văn đi đầu một bước hướng dưới núi đi đến, Hứa Tư Dã, Lý Trung, Hồng Nhạc Đào ba người thì nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng bọn hắn, cũng hạ sơn. Bọn hắn vừa đi, đỉnh núi trên bình đài bầu không khí lập tức vì đó buông lỏng, tiếp lấy liền có không ít đại lão đặt mông ngồi ngay đó. Bọn hắn tới đây chính là vì nhìn Hứa Gia cùng Lâm Hoan trò cười, sau đó thừa cơ chia lên một chén canh, điểm này chắc hẳn Lâm Hoan vô cùng rõ ràng. Sở dĩ Lâm Hoan tại giết chết Ngụy Khôn Tây cùng Ngô Kỳ về sau, không ít đại lão đều cảm thấy kế tiếp chết có thể là tự mình, loại kia áp lực lớn đến để bọn. Hắn hô hấp đều có chút khó khăn, hiện tại tốt Lâm Hoan đi, bọn hắn cũng coi là trốn khỏi một kiếp. Từ nay về sau Quảng Nhạc tỉnh dưới đất thế giới liền thật là Lâm Hoan cùng Hứa Gia thiên hạ a, Ngô Vĩ Hoa cảm thán nói. Tiếp lấy Ngô Vĩ Hoa vỗ ót một cái ảo não nói ra, không được ta cống nạp tiền còn chưa giao ta phải nhanh đi về chuẩn bị. Cái khác đại lão nghe vậy cũng nói ra, móa ta cống nạp tiền cũng còn chưa giao nha. Bởi vì bọn hắn nhận định Hứa Gia tức là chơi xong, sở dĩ tháng này nên giao cống nạp tiền đều không có giao, hiện tại Hứa Gia tuyệt địa lớn đảo ngược bọn hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất trở về đem cống nạp tiền giao cho Hứa Gia, bằng không mà nói. Bọn hắn sẽ chết rất thê thảm. Cách chương.